Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 126 chương 1251 trời sinh ca vương 31 vương giả hào tại sơ tranh suy nghĩ xử lý thời điểm. Kịp thời tuyên bố nhiệm vụ ngăn cản nàng. Sơ tranh. Nguyện vọng luôn luôn dễ dàng như vậy vỡ vụn. Ngươi kia là nguyện vọng sao? A sơ tranh lạnh lùng về. Thế nào? Ngươi còn kỳ thị nguyện vọng của ta nói xong chủ nghĩa xã hội người người bình bình đâu? Không dám không dám, ngài vẫn là bại gia đi. Vương giả hào lập tức ôm cái đuôi nhỏ chạy đi. Sơ tranh dưới đáy lòng chào hỏi vương giả hào 18 lượt về sau. Hỏi Lisa. Tezi tập đoàn có thể mua sao Lisa? Tezi tập đoàn bại gia. Lisa cảm thấy là mình nghe lầm. Hỏi lần nữa. Lão bản. Ngài nói cái gì Tezi tập đoàn có thể mua sao sơ tranh lặp lại một lần. Lisa đáy lòng đại khái cảm thấy sơ tranh là giận điên lên. Bất quá vẫn là tận tụy đưa nàng biết Tezi tập đoàn tình huống cùng sơ tranh nói một lần. Sơ tranh đánh gãy Lisa thao thao bất tuyệt. Ý tứ chính là có thể mua đúng không Lisa? Nếu như những cái kia cổ đông nguyện ý bán. Nhưng bây giờ Tezi tập đoàn chính là kiếm tiền thời điểm, đoán chừng không có nhiều người sẽ nguyện ý bán. Ở trên mạng bạn nhóm dướn cổ lên các loại công việc thất tuyên bố thời điểm. Một mực không có động tính phòng làm việc cuối cùng tại ngàn vạn bạn trên mạng không ngừng đổi mới dưới. Phát một đầu Weibo. Nội dung giải rác 10 cái chữ. Phòng làm việc thành lập chính là vì thịnh diễm. Có ý tứ gì ta ngữ văn đều trả lại lão sư, không quá lý giải câu nói này. Lời này có ý tứ là phòng làm việc tồn tại chính là vì thịnh diễm người này. Nếu như không phải thịnh diễm, công việc này thất liền không tồn tại. Ta năng lực phân tích không sai a, hẳn là không sai. Khó trách công việc này thất không ký những khác nghệ nhân. Ta giống như có chút chua. Tại sao là thịnh diễm? Không phải là phi ve quơ tổ hợp sao? Hai vị khác thành viên không xứng có được họ và tên sao? Phòng làm việc gửi công văn đi không nên như thế không nghiêm cẩn. Nhưng mà phòng làm việc làm theo ý mình. Không có chút nào muốn đổi ý tứ. Phòng làm việc. Lão bản để như thế phát, không có cách nào a. Cho nên thịnh diễm cùng lão bản chuyện gì xảy ra trên lầu vẫn chưa rõ sao người ta cái này công tác thất chính là vì thịnh diễm tồn tại. Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả. Coi như ghét sao cũng không có gì mau bệnh. Không phải đâu. Yêu đương liền thoát phấn các ngươi những này nhan giá trị phấn. Muốn thoát phấn sớm làm. Chúng ta diễm diễm không có thèm diễm diễm chỉ cần ngươi hạnh phúc. Chúng ta đều duy trì ngươi fan hâm mộ cũng chia thành hai phái. Một phái có đối tượng liền thoát phấn. Một phái thì biểu thị bất kể như thế nào đều sẽ ủng hộ. Nhưng càng nhiều người là tại hạ mặt chua thành tranh tinh linh. Người nghĩ ca hát. Trực tiếp liền cho thành lập cái phòng làm việc. Tất cả tài nguyên đều cho ngươi. Còn có cái gì so đây càng lãng mạn sự tình đến tối thịnh diễm lên mạng. Phát một đầu Weibo. Thịnh diễm vơ kia một giây nở rộ chỉ vì ngươi. Mạnh sơ tranh vơ đằng sau có cái tiểu thị tần. Màn hình là đang luyện tập thất ghi chép. Thịnh diễm ôm guitar ngồi dưới đất. Giai điệu chậm rãi vang lên. Ô ô ô. Không muốn à, cái này là công khai sao ca ca không muốn à. Ngươi độc thân không tốt sao, tại sao muốn nghĩ quẩn. Yêu đương khiến người xa đọa. Ngươi tỉnh à, mặc dù đáy lòng rất khó khăn qua. Nhưng vẫn là chúc phúc ca ca. Câu nói kia là ca từ à, đây không phải công khai à, nhất định không phải bản thân thôi miên. Có người cuối cùng xem hết video, phát hiện thịnh diễm phát câu nói kia, là đằng sau ca từ. Mạnh sơ tranh vơ, mua cho ngươi cách yên hoa nhà máy, ngươi nghĩ thả bao lâu liền thả bao lâu. Thịnh diễm vơ kia một giây nở rộ chỉ vì ngươi. Mạnh sơ tranh vơ ta thao lúc này ứng ha ha ha. Tuyệt. Luôn cảm giác lão bàn dép sai diễm diễm ý tứ. Thực trùy yêu đương thất tình bọn tỉ muội ở nơi đó. Nơi này nhu cầu cấp bách một cách đại bộ đội. Một giây không đủ cho một mình ngươi nhà máy, đủ ngươi nở rộ đi. Lời này rất bá đạo tổng giám đốc. Làm lão bản người nói chuyện đều không giống. Bất quá bây giờ muốn bảo vệ môi trường. Yên hoa không cần loạn thả. Sẽ bị mất. Đều là lão bản nói chuyện phách lối điểm diễm diễm cách này yêu đương. anh. Hắn vẫn còn con nít, liền không thể bỏ qua hắn sao? Có cái gì hướng ta đến a? Hướng ta đến, ta có thể đi làm giải phẫu thuộc thử, chính là người này. Khoe cuộc bắt nàng dưới đáy bình luận cái gì cũng nói. Bất quá Sơ Tranh có tiền lần nữa đạt được xác minh. Người khác công khai đều là ngọt ngọt ngào ngào, hàm xúc một chút phát cái vẻ mặt giống như nhau. Kết quả hai người này vừa vặn rất tốt, một cái phát ca từ, một cái muốn đem ca từ biến thành sự thật. Nhưng chính là bởi vì dạng này càng khiến người ta chua thành tranh tinh. Phi Ve Quơ hai vị khác không xứng có được họ và tên thành viên cũng sau đó phát, đưa lên chúc phúc. Thịnh Diễm nhìn xem Sơ Tranh phát nội dung, biểu lộ có chút không biết nên làm sao bày, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hắn không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ như vậy gióng trống khua chiêng công khai. Bất quá hắn cũng không để ý, thậm chí là trong lòng ngọt ngào. Mộ Sinh có thể đem cô vợ hắn thoải mái lộ ra đến, bởi vì hắn yêu nàng. Muốn để người của toàn thế giới đều biết hắn đã kết hôn, có cái rất yêu thê tử. Thịnh Diễm cũng muốn nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết người kia là thuộc về hắn. Ngay tại Thịnh Diễm nghĩ Sơ Tranh thời điểm, Sơ Tranh điện thoại liền đánh tới. Xuống lầu, người bên kia lời ít mà ý nhiều truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Thịnh Diễm còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền vô tình bị cúp máy. Thịnh Diễm hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, có chiếc xe ngừng ở bên ngoài, hắn lập tức đi xuống lầu dưới. Tiểu Diễm, ngươi đi đâu vậy? Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu đều ở phòng khách, gặp hắn hấp tấp xuống tới, giật mình. Mạnh tiểu thư tìm ta. Tiểu Diễm. Mộ Sinh chỉ hô một nửa. Thịnh Diễm đã mở cửa ra ngoài. Mộ Sinh đem đằng sau bổ sung. Ngươi đổi giày à? Thịnh Diễm chạy đến trước xe, mở cửa xe đi lên. Sơ Tranh liếc nhìn hắn một cái. Thiếu niên xuyên đồ mặc ở nhà, giày cũng là trong biệt thự xuyên, tóc bị gió đâm đến lộn xộn. Sơ Tranh đưa tay lay hạ đầu hắn phát, quần áo đều không đổi. Thịnh Diễm tựa hồ lúc này mới nghĩ đến bản thân mặt, có chút quấn bách. Ta cái này đi đổi. Không cần. Sơ Tranh ngại phiền phức trực tiếp nổ máy xe. Thịnh Diễm không biết Sơ Tranh muốn đem mình mang đi nơi nào, trên đường đi cũng không nói chuyện. Xe tựa hồ đang lên núi, bàn sơn đường cách ngẫu nhiên có thể trông thấy đèn đuốc sáng trưng thành thị. Xe cuối cùng dừng ở đỉnh núi. Sơ Tranh mở cửa xe xuống dưới, vòng qua đầu xe, kéo ra hắn bên này cửa xe, hướng phía hắn vươn tay. Xuống tới. Thịnh Diễm nhấp môi dưới rác, đắp Sơ Tranh thủ hạ đi. Đây là nơi nào đỉnh núi, không nhìn ra được sao? Thịnh Diễm. Hắn đương nhiên biết đây là đỉnh núi. Hắn hỏi chính là đây là cái gì núi, tại sao muốn dẫn hắn tới đây. Sơ Tranh mang theo hắn đi đến biên giới. Từ đỉnh núi hướng xuống mặt nhìn, cả tòa thành thị như họa quyển một bày ra mở. Đèn đuốc sáng trưng thu hết vào mắt. Như nước chảy dòng xe cộ, khác nào thành thị huyết mạch hướng chảy địa phương khác nhau. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 126 chương 1252 trời sinh ca vương 32 bành khói lửa bỗng nhiên không trung nổ tung. Thanh âm kia cả kinh Thịnh Diễm run rẩy một chút. Hắn hướng không trung nhìn lại. Đáy mắt phản chiếu ra chói lọi như lưu tinh chút xuống yên hoa. Tiếp lấy nhiều đám yên hoa lần lượt nở rộ. Rơi xuống. Tịch diệt. Theo thứ tự dâng lên yên hoa địa phương không giống. Hình dạng cũng không giống nhau. Tại thiên không cảnh tướng nở rộ, phảng phất là tại tranh đấu ai càng đẹp mắt. Sơ Tranh vòng qua Thịnh Diễm eo, tiến đến hắn bên tai, thân mật hỏi. Xem được không? Thịnh Diễm cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn, gian nan gạt ra hai chữ: thật đẹp. Hắn cảm giác mình cũng khi theo lấy những này yên hoa dâng lên rơi xuống cảm xúc bành trướng. Vậy là tốt rồi. Cái này đều là tiền tại yên hoa tiếng nổ tung bên trong. Thanh âm của nàng mơ hồ truyền đến. Muốn hôn sao? Thịnh Diễm nghe gặp thanh âm của mình, nghĩ. Tại Sơ Tranh cùng Thịnh Diễm nhìn yên hoa thời điểm, nhàm chán ăn dưa quần chúng chính nghiên cứu Sơ Tranh Weibo. Sau đó, ăn dưa quần chúng đột nhiên phát hiện Sơ Tranh chú ý liệt biểu. Trừ tổ hợp ba người cùng phòng làm việc nhân viên bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một giải xí nghiệp Lam Vơ. Ăn ở cơ hồ đều bao gồm. Mấu chốt là những này Lam Vơ cùng Sơ Tranh vẫn là lẫn nhau quan trạng thái. Ai liệt biểu còn không có mấy cách Lam Vơ, nhưng cách này lẫn nhau quan. Thật đúng là không có mấy cái. Ăn dưa quần chúng truyền thông trong vòng minh tinh, ông chủ này lai lịch gì ta cũng muốn biết. Phòng làm việc còn thiếu nghệ nhân sao da trắng mỹ mạo. Sẽ mở đen. Biết làm cơm. Sẽ làm ấm giường cái chủng loại kia. Ta liền muốn biết. Cái này một giải Lam Vơ có phải là đều bị trộm số Lam Vơ khẳng định không có khả năng bị tập thể trộm nít. Đương nhiên bọn họ cũng không có khả năng ra để giải thích cái gì. Thế là mọi người chỉ có thể não đại động mở. Suy đoán Sơ Tranh cùng những này Lam Vơ ở giữa không thể không nói hai ba sự tình. Liên hợp lại có thể viết một thiên triệu chữ tiểu thuyết. Những sự tình này Sơ Tranh cùng Thịnh Diễm cũng không biết. Thịnh Diễm từ khách sạn tỉnh lại, hắn có chút mờ mịt suy nghĩ một chút, một lát mới nhớ tới một số việc. Những cái kia mang theo điên cuồng cùng mê loạn hình tượng kích thích Thịnh Diễm thần kinh. Hắn có chút hút khẩu khí, quét một vòng gian phòng, không nhìn thấy Sơ Tranh, cấp tốc tiến phòng vệ sinh rửa mặt. Sơ Tranh trở về thời điểm, Thịnh Diễm đã mặc quần áo tử tế. Thần thanh khí sảng ngồi ở bên giường, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng. Tình Thịnh Diễm vừa mới xây dựng tốt chấn định, tại nhìn thấy Sơ Tranh trong nháy mắt sụp đổ, co quắp bóp điện thoại di động. Ăn. Thịnh Diễm tại dưới võ đài thời điểm luôn là một bộ nhu thuần dáng vẻ, Sơ Tranh nhìn xem đã cảm thấy thật đáng yêu, đặc biệt là tóc mềm hồ hồ. Ai muốn sờ? Sơ Tranh nhìn xuống hao tóc xúc động, để Thịnh Diễm quá khứ ăn điểm tâm. Thịnh Diễm toàn bộ hành trình giữ im lặng ăn điểm tâm. Gương mặt lộ ra một chút đỏ ửng. Ánh mắt cũng không dám nhìn Sơ Tranh. Một hồi thay y phục. Sơ Tranh chỉ bên cạnh cái túi. Ân. Thịnh Diễm trên thân còn xuyên hôm qua bộ kia đồ mặc ở nhà. Hắn còn cho là mình muốn như thế trở về. Không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ mua cho mình quần áo. Thịnh Diễm một lần nữa thay xong quần áo ra. Cũng không nhìn Sơ Tranh. Cúi đầu xoát điện thoại. Lấy che giấu hắn lúc này xấu hổ cùng không được tự nhiên. Ánh mắt rơi ở trên màn ảnh, hiện lên nội dung là cái gì hoàn toàn không biết. Nhưng vào lúc này Thịnh Diễm xoát đến mấy chương đồ, hắn bỗng nhiên dừng lại đổi mới tay, ấm mở. Kia là thành thị hàng chục đồ, một chút liền có thể nhận ra là thành phố này. Mà hàng chục chính là tối hôm qua cảnh đêm yên hoa nở rộ thời điểm. Cuối cùng một chương Thịnh Diễm nhớ kỹ. Tất cả châm ngoài điểm yên hoa đồng thời lên không. Hắn đứng tại đỉnh núi. Chỉ cảm thấy nhìn rất đẹp. Cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Nhưng là hàng chục đồ hiện ra, rõ ràng là một cái cử đại hình trái tim. Thịnh Diễm để điện thoại di động xuống, nhìn về phía bên cạnh Sơ Tranh. Sơ Tranh bị nhìn chằm chằm không quá dễ chịu. Thế nào trên người ta là lạ ở chỗ nào sao? Thiếu niên nói nghiêm túc. Ta thích ngươi. Ta biết a, ta muốn hay không cũng trở về một câu không được. Phim truyền hình thảo luận phải lớn lão không thể không có cốt khí như vậy, phải có phạm nhi. Cho nên Sơ Tranh rất cao lãnh gật đầu. Thiếu niên tiếp tục nói, ta nguyện ý dùng mệnh thích ngươi. Không cần. Sơ Tranh kinh ngạc dưới, có chút run rẩy. Ta muốn mạng của ngươi vô dụng a, ngươi cảm thấy ta là người tốt là được. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt Thịnh Diễm, thật lâu Thịnh Diễm hướng Sơ Tranh tiếu tiếu, ngươi tốt nhất. Sơ Tranh hít sâu, bật hơi, bảo trì lại cao quý lãnh Diễm lạnh lùng thu dọn đồ đạc, đi. Bạch Nhã Toàn chung cư. Sáng sớm Bạch Nhã Toàn liền tiếp vào người đại diện điện thoại, nói công ty bên kia tạm dừng nàng tất cả hoạt động. Bạch Nhã Toàn thoa màng đều mất. Cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên. Vì cái gì công ty điên rồi? Bạch Nhã Toàn chỗ công ty thuộc về Teji tập đoàn. Lúc trước cũng là bởi vì nàng muốn vào giới giải trí. Ba nàng chuyên môn thu mua. Hiện ở công ty lại muốn tạm dừng nàng hết thảy hoạt động. Đây không phải tạo phản sao? Người đại diện trần trờ nói. Nói là tổng công ty phát xuống văn kiện. Cái gì Bạch Nhã Toàn hùng hùng hổ hổ đến Bạch Phủ công ty. Bạch Phủ chính đang họp. Bạch Nhã Toàn chờ ở bên ngoài đến lòng nóng như lửa đốt. mãi mới chờ đến lúc đến Bạch Phủ mở xong sẽ. Nàng lập tức xông vào Bạch Phủ văn phòng. Cha, tại sao muốn tạm dừng ta hết thảy hoạt động, ngươi cũng nên kiềm chế lại. Bạch Phủ lời nói thấm thía, hảo hảo đến công ty tới làm, nhiều học tập lấy một chút. Ta không muốn Bạch Nhã Toàn giận. Ta muốn diễn kịch ngươi đáp ứng ban đầu ta. Mặc kệ ta. Ngươi sao có thể lật lọng? Bạch Phủ đập bàn một cái. Bạch Nhã Toàn cả kinh run lên. Kinh ngạc nhìn về phía trầm mặt Bạch Phủ. Cha, tại trong vòng giải trí ngươi đắc tội những người kia còn chưa đủ nhiều không? Bạch Nhã Toàn. Ngươi nếu không phải nữ nhi của ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể tại giới giải trí như cá gặp nước? Bạch Phủ giọng nói cực nặng. Bạch Nhã Toàn hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Bạch Phủ thái độ cường ngạnh. Không cho phép nàng đi giới giải trí. Không có uổng phí cha cho phép. Công ty không dám cho Bạch Nhã Toàn an bài hoạt động. A, Bạch Nhã Toàn đập trong nhà tất cả có thể đập đồ vật, tức giận đến bạo tẩu. Người đại diện ở bên cạnh nghĩ khuyên lại không dám khuyên. Cha, ta có phải điên rồi hay không? Người đại diện. Không đúng. Bạch Nhã Toàn dấm lên một chỗ bừa bộn. Cuối cùng kịp phản ứng. Chuyện này nhất định không đúng. Cha, ta thương ta như vậy. Làm sao lại đột nhiên làm như thế? Ngươi đi nghe ngóng dưới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người đại diện ba không được rời đi, miễn cho thủ liên lụy. Công ty phát sinh nhiều như vậy đại sự. Không khó nghe ngóng. Người đại diện rất mau đánh nghe được tin tức. Công ty cổ đông phát sinh biến hóa. Hiện tại đã không phải là Bạch Tổng định đoạt. Cái gì? Bạch Nhã Toàn trừng lớn mắt. Ngươi biết lớn nhất cái kia cổ đông là ai chăng? Ai? Mạnh Sơ Tranh. Bạch Nhã Toàn cảm thấy không phải thế giới này huyền huyễn. Chính là mình huyền ảo. Mạnh Sơ Tranh làm sao lại biến thành công ty cổ đông rồi? Xuyên Nhanh Nam Thần. Có chút cháy 126 chương 1253 trời sinh ca vương 33 Sơ Tranh mở xong sẽ. Đến ga ra tầng ngầm lấy xe. Nàng vừa mở cửa xe. Một bóng người đột nhiên nhào tới. Sơ Tranh một thanh bắt đối phương cánh tay, hai lần đặt tại trên cửa xe. Mạnh Sơ Tranh là ta bị đặt tại trên cửa xe? Người ồn ào lên tiếng. Bạch Nhã Toàn Sơ Tranh con ngươi nhíu lại. Người này dĩ nhiên mình hành hung, là ai cho dũng khí của nàng thả ta ra? Bạch Nhã Toàn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sơ Tranh càng dùng sức đưa nàng đặt tại trên cửa xe. Ngươi muốn làm gì? Bạch Nhã Toàn mặt dán tại trên cửa xe. Bị đè ép đến thay đổi hình. Đau đau đau! Sơ Tranh khí thế hung ác lộ ra. Nói ta có thể làm gì ngươi? Trước thả ta ra! Bạch Nhã Toàn nghiến răng nghiến lợi. 2 phút đồng hồ về sau, Sơ Tranh buông ra Bạch Nhã Toàn. Bạch Nhã Toàn xuyên được điệu thấp. Nàng nhặt lên bị Sơ Tranh đánh rụng mũ. Chụp tại trên đầu. Phù chính trên mặt siêu siêu vẹo vẹo khẩu trang. Nàng bưng thiên kim tiểu thư giá đỡ. Liếc nhìn Sơ Tranh. Ta biết sai rồi. Xin đại nhân có đại lượng. Tha thứ ta một lần. Đại tiểu thư đem câu nói này nói đến sát khí bốn phía. Bạch Nhã Toàn ngay từ đầu không tin điều mấy người nghe được tin tức. Có thể nàng về sau cùng Bạch Phủ chứng thực. Bị Bạch Phủ tốt một trận nói. Ồ, Sơ Tranh phản ứng bình bình. Nói xong rồi Bạch Nhã Toàn nắm chặt hai tay. Bầu ngực nhỏ chập trùng không chừng. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Ngươi nếu không muốn hào hào diễn kịch, vậy cũng chớ diễn. Hào hào kế thừa gia nghiệp. Tranh thủ sớm ngày bại quang. Bạch Nhã Toàn. Cái gì gọi là hảo hảo kế thừa gia nghiệp? Tranh thủ sớm ngày bại quang. Te Di tập đoàn hiện tại không phải cũng phần của ngươi sao? Điên rồi đi! Sơ Tranh lên xe rời đi. Bạch Nhã Toàn kịp phản ứng. Sơ Tranh đằng sau đuôi xe đều nhìn không thấy. A, Bạch Nhã Toàn kêu một tiếng. Thanh âm tại ga ra tầng ngầm truyền ra. Nàng giật mình. Hoảng hoảng trương trương che mặt rời đi. Bạch Nhã Toàn quấn lấy Sơ Tranh. Ngay từ đầu thái độ 10 phần thiên kim tiểu thư phạm nhi. Đằng sau dần dần thu liếm một chút. Sơ Tranh không thèm để ý nàng, nhưng Bạch Nhã Toàn không buông tha. Sơ Tranh đến đó mà đều có thể gặp nàng. Rất có một bộ Sơ Tranh không giải trừ lệnh cấm. Nàng vẫn quấn lấy nàng tư thế. Dù sao nàng cũng không trình diễn, xem ai hao tổn qua được ai. Sơ Tranh. ngươi có hết hay không Bạch Nhã Toàn? Ngươi chừng nào thì để cho ta diễn kịch? Ta liền lúc nào không đi theo ngươi, ta hiện tại có nhiều thời gian. Sơ Tranh, ngươi như thế thích diễn kịch Bạch Nhã Toàn, hử Sơ Tranh, a, ta liền không cho ngươi diễn để ngươi khi dễ ta thẻ người tốt. Bạch Nhã Toàn cắn răng nghiến lợi chừng nàng. Chốc lát, trên mặt nàng biểu lộ một bước, lôi kéo Sơ Tranh liền bắt đầu gào. Ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Sơ Tranh, ta ngươi cách này xu thế không đúng, ngươi không nên nhảy dựng lên chỉ vào người của ta cách mũi nói dọa. Sau đó lại tìm mấy người đối phó ta sao? Vì cái gì ngươi bắt đầu gào rồi? Âm mưu khẳng định là âm mưu. Sơ Tranh kinh dị nhảy xuống xe, đem Bạch Nhã Toàn ngăn tại ngoài xe, cấp tốc lái xe rời đi hiện trường. Ban đêm Sơ Tranh ngay tại Weibo bên trên trông thấy Bạch Nhã Toàn vòng nàng tại trên mạng công khai xin lỗi. Bạch Nhã Toàn gần nhất đều không có gì lộ ra ánh sáng độ, đột nhiên phát như vậy một đầu Weibo, trong nháy mắt nhấc lên mưa to gió lớn. Vinh vang đắc ý hậu trường cứng rắn Bạch Nhã Toàn dĩ nhiên về công khai xin lỗi. Đây không phải so trời hạ mưa đỏ còn hiếm là a. Lão bản cùng Bạch Nhã Toàn làm sao mập sự tình? Bạch Nhã Toàn dĩ nhiên cho lão bản nói xin lỗi là thiên kim tiểu thư uống nhầm thuốc. Vẫn là lão bản quá lợi hại vậy, đại khái chính là vỏ quyết dày có móng tay nhọn lão bản ra châu. Ngươi sau này sẽ là ta thần tượng. Không hổ là một lời không hợp liền mua thuốc hoa nhà máy lão bản. Bạch Nhã Toàn phát Weibo không ai đáp lại, thế là Bạch Nhã Toàn bền lòng vững dạ mỗi ngày phát một đầu. Ngay từ đầu đám dân mạng còn rất kích động, về sau thành thói quen. Bạch Nhã Toàn ngày hôm nay nói xin lỗi sao? Nói lão bản ngày hôm nay tha thứ Bạch Ảnh sau rồi không có, ha ha ha. Đột nhiên cảm thấy Bạch Nhã Toàn có chút đáng thương, là chuyện gì xảy ra? Huyên đệ, ngẫm lại bị nàng khi dễ qua những minh tinh kia, ngươi liền sẽ không như thế cảm giác được. Sơ Tranh liền nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Nhã Toàn có như vậy thích diễn kịch sao? Đã như thế thích diễn kịch, vì cái gì liền không thể hào hào diễn kịch? Không phải làm chút có không có. Bạch Nhã Toàn xác thực thích diễn kịch, còn đùa nghịch hàng hiệu khi dễ người mới những này, nàng cũng xác thực làm qua. Nàng từ nhỏ đã là bị người bưng lấy lớn lên, tất cả sự tình đều muốn thuận nàng tâm ý. Nàng liền nuôi thành tính khí như vậy, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bây giờ bị Sơ Tranh phong sát, Bạch Nhã Toàn đại khái mới biết được, trên thế giới này cũng không phải là tất cả sự tình đều có thể thuận nàng tâm ý. Ngươi thật muốn tiếp tục diễn kịch? Sơ Tranh bị Bạch Nhã Toàn quấy rối đến bực bội, không nghĩ lại bị nàng quấn lấy. Bạch Nhã Toàn gật đầu. Được, ta an bài cho ngươi mấy cái nhân vật, chờ ngươi diễn xong, ngươi liền có thể bình thường tiếp kịch. Bạch Nhã Toàn nhìn chằm chằm Sơ Tranh, cảm thấy nàng muốn chỉnh mình. Rất nhanh nàng liền gật đầu tốt, nhưng mà Bạch Nhã Toàn rất nhanh liền biết mấy cái không phải nàng lý giải kia mấy cái. Cái này căn bản là muốn nàng đem chỗ có người đi đường giáp ấp bính đều diễn một lần, loại kịch này vừa khổ vừa mệt còn không có nhiều tiền. Bạch Nhã Toàn đi diễn loại kịch này, trước hết nhất phải chịu chính là những khác diễn viên quăng tới hoặc cổ quái, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Bạch Nhã Toàn ở giường đầu giãn trương co được giãn được. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, Mạnh Sơ Tranh nữ nhân này sẽ không may nàng nhẫn phi xe quơ tổ hợp tròn 2 năm buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu tuyên truyền. Đám fan hâm mộ bắt đầu cảm tạ những cái kia thoát phấn quảng đại quần chúng, để các nàng nhiều cướp được phiếu cơ hội. Thịnh Diễm có chút thấp thỏm hỏi Sơ Tranh, lần này buổi hòa nhạc ngươi sẽ đến không ăn? Ngươi nhất định phải tới. Biết rồi. Thịnh Diễm đạt được Sơ Tranh cam đoan, lần này an tâm đi chuẩn bị buổi hòa nhạc. Đợi đến buổi hòa nhạc cùng ngày, Sơ Tranh vì để Thịnh Diễm an tâm, trước kia liền đi. Thịnh Diễm vốn là còn chút khẩn trương, trông thấy nàng, lập tức liền chấn định lại. Sơ Tranh vị trí tại hàng thứ nhất chính giữa, có thể rõ ràng trông thấy sân khấu, cũng có thể rõ ràng trông thấy cái kia quang mang vạn trượng thiếu niên. Buổi hòa nhạc có trực tiếp, ngay từ đầu mưa đạn liền tẩy thành một mảnh, không liên quan mưa đạn cái gì cũng không thấy. ta giống như trông thấy, lão bản ta giống như cũng nhìn thấy. Cầu thợ quay phim lại quét một chút khán đài, A Sơ tranh ảnh chụp sớm đã bị người lật ra tới qua. Còn có một số nàng Bồi Thịnh Diễm có mặt hoạt động đồ. Cho nên đám dân mạng nhận biết nàng. Thợ quay phim đại khái là nghe thấy những này tiếng nói, không chỉ có lần nữa quét tới, đồng thời còn dừng lại phóng đại. Lão bản cái này nhan giá trị trực tiếp xuất đạo không có vấn đề à, cứ như vậy bên trên kính đều tốt nhìn. Xin hỏi lão bản lúc nào xuất đạo, lão bản cùng Diễm Diễm phối một mặt. Cái này thức ăn cho chó thật chua. Các loại buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Mọi người chú ý điểm liền đặt ở phi xe quơ bên trên. Lần này buổi hòa nhạc mặc kệ là sân khấu dựng, vẫn là hố đồng khâu, đều là suy nghĩ khác người. Nhưng tổng hợp xuống tới cũng liền hai chữ có tiền. Cuối cùng bài hát này đưa cho chúng ta yêu người. Thịnh Diễm cười nhìn về phía Sơ Tranh, ốm kính rất phối hợp quét đến nàng, đưa cho ta yêu Mạnh tiểu thư. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 126 chương 1254 trời sinh ca vương, xong bài hát này liền là trước kia Thịnh Diễm phát qua kia thủ. Khúc phong tươi mát vui sướng. Giống như có thể để cho nghĩ đến bản thân đã từng thầm mến một người. Trăm phương ngàn kế tiếp cận đối phương. Đối phương một ánh mắt. Một cái tiểu động tác, liền có thể để ngươi nhịp tim như sấm. Từ thầm mến đến thổ lộ, lại đến tình yêu cuồng nhiệt yêu, đến chết cũng không đổi. Nghe xong bài hát này, giống như đã trải qua cả đời. Cái cuối cùng âm phù rơi xuống, hiện trường có chút yên tĩnh, sau đó là kịch liệt tiếng vỗ tay. Thịnh Diễm thở ra một hơi, cùng Sơ Tranh cách ánh đèn xa nhìn nhau từ xa, khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên. Có người chụp hình đến tấm hình này, buổi hòa nhạc vừa kết thúc liền bị đỉnh lên ho sợ. Yêu đương cảm giác, mùa xuân tới rồi sao anh, bọn họ tốt như thế nào nhìn. Lão bản có phải là mặt đơ, tất cả ảnh chụp ta liền không gặp nàng từng có lộ ra vẻ gì khác. Ta cảm thấy lão bản một mặt cưng chiều là cái gì, chuyện gì xảy ra cái này cơ. Bê! Ta gặm lạnh lùng vô tình bá đạo lão bản công quang mang vạn trưởng đáng yêu chủ sướng thủ, cuối cùng còn có một cái tiểu hoàn tiết. Phen hâm mộ lên đài cho bọn hắn tặng hoa. Đây đều là an bài tốt, phen hâm mộ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ ra, tuyệt đối may mắn. Phen hâm mộ lần lượt lên đài, Thịnh Diễm theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh vị trí, kết quả vị trí kia giống. Thịnh Diễm nhăn hạ lông mày. Phen hâm mộ dần dần tới gần. Trước hết nhất đưa cho Khúc Giang Tiêu, sau đó là Mộ Sinh, cuối cùng mới là hắn. Phen hâm mộ bưng lấy to lớn bó hoa, hoàn toàn thấy không rõ mặt. Bất quá hoa này có phải là không giống nhau lắm, Thịnh Diễm nghiêng đầu nhìn một chút mình tiểu đồng bọn. Bọn họ đều là phổ thông bó hoa. Vì cái gì hắn là hoa hồng Thịnh Diễm nhìn không thấy, nhưng dưới đáy phen hâm mộ có thể từ trên màn hình lớn trông thấy. Nâng hoa nữ sinh rõ ràng là lão bản. Thịnh Diễm nghe thấy dưới đáy kích động ồn ào âm thanh, tựa hồ rõ ràng cái gì. Bó hoa dần dần rời, lộ ra cái kia trương làm hắn thần hồn điên đảo mặt. Thịnh Diễm ánh mắt có chút tỏa sáng, tại sao là ngươi không vui? Không có, rất rất vui vẻ. Sơ Tranh đem hoa đưa tới. Thịnh Diễm cần hai tay mới có thể ôm, khuôn mặt tại hoa hồng tươi đẹp làm nổi bật dưới, càng lộ ra kinh diễm tuyệt sắc. A, ta Diễm đỉnh cao nhan giá trị tuyệt, lão bản hôn hắn không được. Ta muốn hít thở không thông. Cần lão công hôn hôn mới có thể tốt. Hết hy vọng đi. Lão công là sẽ không hôn ngươi, lão công của các nàng sẽ không hôn các nàng. Nhưng là thông gia gặp nhau Sơ Tranh. Mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước một hôn, nhưng vẫn là khiến đám fan hâm mộ kích động không thôi. Chỉ có thể ta đưa ngươi hoa. Trong màn hình đột nhiên vang lên Sơ Tranh thanh âm. Sơ Tranh lời này là dựa vào Thịnh Diễm nói. Lúc đầu chỉ muốn nói cho hắn nghe, lại không chú ý tới Thịnh Diễm mạch, cho nên trực tiếp xuất hiện tại trong màn hình. Bị cả nước fan hâm mộ đều nghe thấy được. À, cái này bá đạo tổng giám đốc lời kịch. Cũng quá tô đi, ngày hôm nay ta gặm cơm. Bê, sinh lương bên trong sinh mã ơi. Đây quả thực liền thế kỷ tuyệt luyến. Buổi hòa nhạc về sau, Thịnh Diễm bọn họ cầm tới một cái hàm kim lượng tương đối nặng thưởng, nổi tiếng càng phát ra cao. Sau đó chính là Gia Ca, Gia An Bơn, lượng tiêu thụ một lần so một lần tốt. Rất nhiều người hoài nghi dạng này lượng tiêu thụ là lão bản dùng tiền mua cho hắn. Bất quá căn cứ các đại lão phân tích, cái này lượng tiêu thụ là chân thật. Đợi đến bọn họ lần thứ ba mở buổi hòa nhạc, quy mô đã có thể so với thiên vương khác siêu sao. Lương Thiếu nhìn trên màn ảnh người, cả khuôn mặt âm trầm đến sắp vặn vẹo. Hắn bị đuổi ra khỏi nhà về sau, trôi qua thời gian càng ngày càng tệ, hiện tại còn không bằng một con chó. Đây hết thảy đều là bởi vì nữ nhân kia. Ngay từ đầu Lương gia còn phái người thỉnh thoảng nghe ngóng hắn tin tức, về sau liền không người đến. Hắn nghe nói Lương gia thêm cái tiểu thiếu gia. Vì sự nghiệp của bọn hắn, công ty của bọn hắn, hắn cứ như vậy bị từ bỏ. Lương Thiếu càng phát ra âm trầm. Sơ Tranh lại nghe gặp Lương Thiếu tin tức đã là hơn nửa năm sau. Nghe nói Lương Thiếu đem Lương gia tiểu thiếu gia mang đi. Nếu không phải Lương gia phát hiện kịp thời, tiểu thiếu gia kém chút bị bóp chết. Lương cha không có báo cảnh, phái người đem Lương Thiếu đưa ra thành phố này. Lương gia vội vàng chiếu cố tiểu thiếu gia. Lương Thiếu bị đưa đi sau hành tung. Ngay từ đầu có người báo cáo. Về sau tiểu thiếu gia càng dài càng lớn. Lương Thiếu sống hay chết, đều sẽ không có người lại chú ý. Rốt cuộc không có người biết hắn đi nơi nào. Bạch Nhã Toàn còn nghĩ cùng Sơ Tranh nhảy. Bị Bạch Phủ theo cách đầu làm cho nàng nhìn Lương gia cái kia không biết tung tích đại thiếu gia hạ tràng. Bạch Nhã Toàn lúc này mới an phận xuống tới, mỗi lần nhìn thấy Sơ Tranh đều đi vòng qua. Thịnh Diễm gia gia không có kịch bản bên trong chuyện phát sinh. Cứu chữa kịp thời. Hậu kỳ khôi phục rất tốt. Bình an sống đến tự nhiên tử vong. Mà Sơ Tranh ở cái thế giới này sinh hoạt mấy chục năm, đem Thịnh Diễm nâng đến tối cao cái kia sân khấu. Về sau có người chỉnh lý, phát hiện Thịnh Diễm mỗi một trận buổi hòa nhạc, nàng cũng sẽ ở. Duy nhất vắng mặt chính là Thịnh Diễm trận đầu buổi hòa nhạc. Mặc dù vắng mặt một trận, nhưng đằng sau nhiều như vậy buổi hòa nhạc, nàng không có một trận vắng mặt. Hai người tình cảm cũng vững vững vàng vàng đi qua mấy chục năm. Trở thành giới giải trí điển hình vợ chồng. Tiện sát người bên ngoài. Ba người tham gia thăm hỏi thời điểm Mộ Sinh biểu thị không phục. Ta cùng vợ ta chẳng lẽ không phải điển hình vợ chồng? Người chủ trì cùng người xem đều bị chọc cười. Người chủ trì hiếu kỳ hỏi. Mộ tiên sinh mới xuất đạo thời điểm liền công khai ngày hôn nhân. Ngày không lo lắng sẽ có người không tiếp thụ được sao? Mộ Sinh rất là thành thật. Lúc trước ta xuất đạo thời điểm không nghĩ tới có như thế lửa à. Chủ trì bị chọc cười. Mộ Sinh tiếp tục nói, đương nhiên ta cũng không hối hận, vinh quang của ta cần cùng nàng chia sẻ. Người chủ trì nói vài câu lời nói dí dỏm, các loại cách này khâu không sai biệt lắm, bắt đầu sách hạ một vấn đề. Thỉnh tiên sinh, ngày thái thái phi thường có tiền. Đối với trên internet có chút bạn trên mạng nói, ngày là được bao nuôi vấn đề này. Ngài thấy thế nào đâu? Thịnh Diễm nói nghiêm túc. Ta hy vọng nàng có thể bao nuôi ta cả một đời. Người chủ trì xứng sờ, sau đó cười nối liền lời nói. Cuối cùng người chủ trì hỏi một vấn đề. Vậy các ngươi sau đó có kế hoạch gì, sẽ các tự phát triển sự nghiệp của mình sao? Vấn đề này kỳ thật khó trả lời. Bây giờ trở về đáp quá khẳng định. Về sau vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này liền trở thành đánh mặt chứng cứ. Nhưng ba người đều không có gì chần chờ, sẽ không, cái này tổ hợp sẽ một mực tại. Lúc trước rất nhiều người đều cảm thấy không có khả năng. Nhưng mà bọn họ dùng thời gian chứng minh. Bọn họ thật sự một mực không có tách ra. Thật lâu về sau có người dùng chuyện xưa của bọn hắn, vỗ một bộ phim. Trong phim ảnh cho đương nhiên không thể thiếu lão bản. Lấy tài liệu thời điểm hỏi Sơ Tranh muốn như thế nào mới có thể diễn tốt nàng. Sơ Tranh. Đại lão trầm mặt vài giây, sau đó nói có tiền. Phim chụp sau khi ra ngoài chiếu lên, phòng bán vé ngoài ý muốn nóng này trở thành một bộ hắc mã tác phẩm. Bất quá đối với trong phim ảnh lão bản nhân vật này, rất nhiều fan hâm mộ biểu thì có chút không đủ. Cùng bọn hắn trong ấn tượng cao quý lãnh diễm. Một lời không hợp liền đập tiền lão bản không giống nhau lắm. Fan hâm mộ trứng gà chọn xương cốt, không trở ngại bộ phim này bán chạy. Bọn họ là tình yêu hoàn mỹ nhất bộ dáng. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 126 chương 1255 hà thần. Ở trên một cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Sơ tranh không có bị trực tiếp truyền tống, mà là đợi trong bóng đêm bên tai là vương bát đàn thanh âm. Cảm tạ tạp thẻ người tốt manh mối cảm tạ tạp hợp thành thành công khi tiến lên độ 2%. Sơ tranh. Bên trên cái vị diện cảm tạ tạp làm sao cũng có chừng trăm chương A mới 2% lừa gạt dù đâu tiểu tỷ tỷ. 10% thời điểm. Ta sẽ cho ngươi một cái thân phận mảnh vỡ tin tức. Cho nên tiểu tỷ tỷ cố lên nha sơ tranh. Muốn chết. Vương giả hào không có lại trả lời nàng trực tiếp đưa nàng truyền tống đến hạ một cái thế giới. Sơ tranh. Thật lo lắng cho thi thể của ta. A phi thân thể của ta bị người hỏa táng rơi. Sơ tranh mở mắt ra thời điểm. Phát hiện mình đang không ngừng chìm xuống dưới. Bốn phía đều là nước. Những này nước còn không giống nhau lắm. Giống một loại nào đó mềm mại vật sống. Sẽ không để cho nàng hô hấp khó khăn. Lại quấn lấy nàng hướng nào đó thứ gì di động. Sơ tranh giãy rua dưới, nước không có hình dạng, cho nên không hiệu quả gì. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Phanh sơ tranh sau lưng chạm đất. Tứ chi bị nước bao khỏa cảm giác biến mất. Trước mặt là một tòa cung điện to lớn. Đáy nước cung điện. Bốn phương tám hướng đều nước. Mà nàng lúc này ngay tại cung điện chỗ cửa lớn. Đại môn rộng mở, nhan sắc không đồng nhất ngư nhi ở bên trong nhàn nhã bơi qua bơi lại. Sơ tranh đưa tay tại hư không vứt một thanh. Có thể cảm giác được dòng nước. Nhưng hoàn toàn không có lực cản. Cũng có thể hô hấp. Cái này. Nơi quái dược gì sơ tranh cấp tốc dò xét bốn phía trước tìm địa phương an toàn tiếp thu ký ức. Nguyên chủ liền gọi sơ tranh là cô nhi từ nhỏ đã bị ngu phủ thu dưỡng. Ngu phủ không cho phép nàng ra ngoài, lại càng không hứa đối ngoại nói thân phận của mình. Lúc ban đầu nguyên chủ cũng không biết vì cái gì. Nhưng theo lớn lên, nghe thấy nghe đồn càng ngày càng nhiều. Nguyên chủ biết, mình bị thu dưỡng, là vì thay ngu liên đi chết. Ngu phủ chỗ Hàn Giang Thành, từ nhiều năm trước lên, hàng năm đều sẽ có hà thần nổi lên. Nếu như bách tính không dâng lên tế phẩm, hà thần liền sẽ dìm nước Hàn Giang Thành. Mà cái này tế phẩm nhưng là tuổi trẻ mỹ mạo chưa xuất các cô nương. Vì công bằng công chính, hàng năm có vừa độ tuổi cô nương nhân ra, đều phải tham dự rút thăm. Rút chúng cuối cùng thăm đỏ nhân ra, liền phải đem nữ nhi đưa đi cho hà thần. Ngu phủ thu dưỡng nguyên chủ chính là để phòng ngu liên tuổi tác đến còn không tìm được vị hôn phu bị rút chúng. Quả nhiên, năm nay Ngô Liên bị đánh bên trong. Cho nên nguyên chủ cách này thế thân bị đẩy ra. Vì phòng ngừa có người nhận biết Ngô Liên. Ngày bình thường Ngô Liên cũng không cho phép ra khỏi cửa. Đại môn không ra nhị môn không dặm. Cho nên ngoại nhân căn bản cũng không biết Ngô Liên dáng dấp ra sao. Nguyên chủ thay thế Ngô Liên về sau. Ngô phủ còn có thể lấy thu dưỡng đứa bé. Kế thừa gia nghiệp danh nghĩa. Đem Ngô Liên thu làm dưỡng nữ thân phận. Lấy chồng sinh con. Bình an thuận khang sinh hoạt giúp chúng nhân ra. Ngắn trong vài năm cũng sẽ không lại vòng bên trên. Nguyên chủ tại Hà Thần quy định ngày. Bị nặng sông. Nhưng là nguyên chủ cũng không có ở đáy nước này cung điện gặp phải Hà Thần. Ngược lại gặp cách trước bị thương nam tử. Nam tử nói mình đến trừ thần sông này cùng Hà Thần đấu pháp, không may bị thương. Nguyên chủ dựa theo nam tử nói, đem hắn mang về mặt sông ở một cái làng trại nhỏ dưỡng thương. Nam tử sau khi thương thế lành, hỏi thăm nguyên chủ danh tự. Nguyên chủ lúc ấy định lấy Ngô Liên danh tự. Bởi vì nàng thay thế Ngô gia đại tiểu thư. Có thể nguyên chủ hơi chần chờ, nói tên của mình. Nguyên chủ tại nam tử sau khi rời đi, trở lại Hàn Giang Thành. Ngô phủ phát hiện nàng trở về. Không dám để cho nàng vào phủ. Sợ Hà Thần nổi lên trách tội. Hàn Giang Thành bách tính cũng sợ hãi. Thương lượng lại muốn đem nàng nặng sông. Nguyên chủ giải thích. Hà thần sẽ không tới. Nhưng không ai tin tưởng nàng. Nguyên chủ rất sợ hãi, liền chạy. Có thể những người kia không có ý định bỏ qua nàng. Phái người đuổi theo nàng. Đưa nàng lần nữa bắt lấy. Lần nữa chìm vào trong sông. Lần này không có hà thần cho đồ vật, nguyên chủ bị sống sờ sờ chết chìm. Nguyên chủ sau khi chết, nam tử xuất hiện lần nữa tại Hàn Giang Thành. Nói cho bọn hắn hà thần đã trừ. Mọi người không cần lại sợ hãi. Nam tử tại Hàn Giang Thành gặp phải đỉnh lấy sơ tranh danh tử Ngô gia đại tiểu thư. Nghĩ lầm nàng liền là lúc trước cứu mình người kia. Ngô Liên cũng thuận nước đẩy thuyền. Mạo danh thay thế nguyên chủ. Hai người cuối cùng vui kết liền cảnh. Trở thành Hàn Giang Thành người người ao ước diễm thần tiên quyến lữ. Hiện tại, nàng ngay tại hà thần dưới nước trong cung điện, sắp gặp phải nam nhân kia. Sơ tranh. Nghĩ lặng lặng. Đừng hỏi ta lặng lặng là ai. Sơ tranh thở ra một hơi, sửa sang lại trong đầu kịch bản. Nguyên chủ không chỉ có thay Ngô Liên chết rồi, cuối cùng Ngô Liên còn mạo danh thay thế nàng. Sơ tranh cũng không biết nên nói cái gì, cũng chỉ có thể thở dài. Lúc này, Lang Sa chính là nguyên chủ cứu nam nhân kia hiện đang cùng hà thần đấu pháp. Sơ tranh nhìn xem tòa kia kim bích huy hoàng. Bàng bạc cung điện hùng vĩ. Không có đi vào bên trong. Nghĩ trực tiếp rời đi. Kết quả nàng làm sao đều ra không được. Tòa cung điện này rõ ràng có cùng loại kết giới tính đồ vật. Ngay tại sơ tranh chuẩn bị dùng ngân tuyến thời điểm. Cả tòa cung điện đột nhiên lay động. Sơ tranh mất thăng bằng. Trực tiếp bị quăng ngồi trên mặt đất. Lấy bất nhã tư thế chạm đất. Sơ tranh. Không ai. Tỉnh táo. Không phương. Sơ tranh tam liên về sau. Trước mặt chậm rãi thổi qua mấy đầu dưới nước đặc sản. Đặc sản nhóm hiếu kỳ ở trước mặt nàng dừng lại. Ai nha nàng đang làm gì? Nàng làm sao cùng chúng ta dáng dấp không giống xấu quá nha? Nàng tại xem chúng ta. Ánh mắt thật là dọa người. Anh. Chạy mau dưới nước đặc sản quấy đuôi một cái. Trong hư không tràn lên như gợn nước ba động. Tiếp lấy mấy cái dưới nước đặc sản nhanh như chớp bơi vào cung điện đại môn. Ngó giáo giác dò xét sơ tranh. Sơ tranh mặt không thay đổi ngồi xuống cung điện còn tại chấn động. Bất quá không có vừa rồi kinh khủng kia. Vừa rồi kia một chút. Sơ tranh cảm giác cả tòa cung điện nghiêng về 45 độ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nguyên chủ dĩ nhiên có thể nghe hiểu cá nói chuyện. Con cá này còn nói nàng xấu. Sơ tranh từ không gian lấy ra tấm gương. Đối tấm gương chiếu chiếu. Quỳnh tư hoa mạo. Như hoa như ngọc. Nơi nào xấu. Sơ tranh hài lòng mò xuống mặt. Lại quay đầu đi nhìn cửa cung điện về sau. Ngó giáo giác cá. Giết cá diệt khẩu. Sơ tranh chống đất, nhảy lên một cái thẳng đến cung điện cửa chính. A nàng đến đây người quái gì đến rồi chạy mau. A dưới nước đặc sản nhóm chạy nhanh chóng. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Sơ tranh không có đuổi theo bao xa. Dưới chân chấn cảm càng phát ra mãnh liệt. Nguyên chủ lúc ấy không có gặp gỡ tình huống như vậy. Sơ tranh không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cũng không dám tán loạn. Sợ gặp gỡ cái gì nhiệm vụ phổ tuyến. Nàng địa phương tốt. Cho nên sơ tranh cảm thấy phá vỡ cái đồ chơi này ra ngoài. Sơ tranh vung ra ngân tuyến. Dùng ngân tuyến công kích cung điện bên ngoài mơ hồ có thể thấy được kết giới bích. Âm âm kết giới bích bị dòng nước sông mở. Sơ tranh bị quay đầu rót một mặt cũng bị dòng nước sông ra thật xa. Sơ tranh. Ta. Vị diện này là để cho ta tới không may nói nhường liền nhường. Đều không chào hỏi sao. Sơ tranh dùng ngân tuyến đem mình bao vây lại. Cấp tốc hướng phía trên bay lên. Sơ tranh hướng xuống mặt nhìn lại. Tòa cung điện kia đang bị dòng nước xung kích. Bất quá cũng không có gì tính thực chất tổn thương. Không đúng. Cung điện đang nhỏ đi. Sơ tranh dừng lại bất động. Tòa cung điện kia đúng là thu nhỏ. Không gần như chỉ ở thu nhỏ. Tòa cung điện kia còn hướng lấy nàng bay tới sơ tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 126 chương 1256 hà thần ở trên hai khổ khổ khục. Sơ tranh bỗng nhiên ngồi xuống, ánh nắng chói mắt, nàng bản năng hướng bên cạnh trích xuống dưới đầu. cô nương ngươi đã tỉnh, thanh nhuận thanh âm từ một bên khác vang lên. Sơ Tranh bỗng nhiên quay đầu đối đầu ánh mắt của nam nhân, sau đó khuôn mặt nam nhân tại nàng đáy mắt rõ ràng. Phong thần tuấn giật, dáng vẻ thoát tục, toàn thân lộ ra một cỗ nho nhã thanh nhuận khí tức. Sơ Tranh thốt ra, lang xa nam nhân hơi kinh ngạc, cô nương nhận biết ta Sơ Tranh. Tình huống như thế nào, kịch bản bên trong rõ ràng là nguyên chủ cứu lang xa, hiện tại làm sao biến thành. Không đúng, trước đó tòa cung điện kia đột nhiên hướng phía nàng bay tới. Sau đó hóa thành một vệt ánh sáng. Trực tiếp xuyên qua ngân tuyến tiến đụng vào thân thể nàng. Tiếp lấy nàng liền ngất đi. Tòa cung điện kia sẽ không ở trong cơ thể nàng. A Sơ Tranh ngăn chặn nghi hoặc, mặt đơ nghiêm mặt trả lời lang xa vấn đề, không biết. Lang xa mang theo nghi hoặc. Cô nương kia làm sao biết ta gọi lang xa, Sơ Tranh mặt không đổi sắc phủ nhận. Ngươi nghe lầm. Ta không có gọi. Lang xa. Lang xa lấy quyền chống đỡ môi ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ bị thương. Cô nương làm sao lại tại trong sông, nếu không phải ta phát hiện kịp thời cô nương chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cảm ơn ngươi. Sơ Tranh từ dưới đất đứng lên. Bọn họ lúc này ở một chỗ trên bờ cát. Mềm mại cát mịn bị ánh mặt trời chiếu đến nóng lên. Dẫm lên trên đều cảm giác được từng đợt hơi nóng. Sơ Tranh thân bên trên mang lấy rất vui mừng quần áo. Trên mặt mang mạng che mặt. Đây là bách tính chuẩn bị tế phẩm hỷ phục. Sơ Tranh đem bên ngoài món kia lột xuống ném xuống đất. Nàng vừa mới chuẩn bị giật xuống khăn che mặt, người bên cạnh đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Sơ Tranh chấn kinh bình thường hướng bên cạnh nhảy ra. Làm gì người giả bị đụng. A Sơ Tranh nhìn chằm chằm lang xa vài giây. Dưới chân trần chờ chuyển tới. Xoay người thăm dò hắn hơi thở có khí. Không chết. Bổ một đao. Tiểu tỷ tỷ mời làm người tốt, người ta vừa rồi cũng coi như cứu được ngươi tốt sao, tùy thời tùy chỗ. Chuẩn bị ngăn cản phát rồ tiểu tỷ tỷ, vương giả hào biểu thì nó mệt mỏi quá. Sơ Tranh không mặn không nhạt a một tiếng. Sau đó đem mạng che mặt kéo xuống thông khí, cũng mặc kệ trên đất người, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Trước đó bay vào trong cơ thể nàng cung điện là thứ đồ gì, tại sao muốn bay vào trong cơ thể nàng, kịch bản bên trong không thể nào. Tại sao muốn làm loạn, mặc dù ngươi là một tòa cung điện, nhưng là ngươi cũng không thể không dựa theo thiết lập đi. A Sơ Tranh suy nghĩ, tòa cung điện kia cũng không có xây dịch, an vị tại bờ sông. Mặt trời lặn về tây, nguyệt nha treo ở chân trời, thanh lãnh ánh trăng rơi vào mặt sông, dần dần dâng lên mờ nhạt sương mù mông lung. Người quái gì, Sơ Tranh đột ngột nghe thấy như thế một tiếng. Thanh âm này có chút quen tai, rất giống trước đó trong cung điện những cái kia nước đặc sản. Mặt sông có cái gì vọt ra khỏi mặt nước. Tại hư không xẹt qua một đảo đường vòng cung đường cong. Soạt một tiếng rơi nước đọng bên trong. Mặt nước tràn lên gợn sóng, tiếp lấy vật kia lại nhảy dựng lên. Người quái gì, Sơ Tranh. Các ngươi quá phận đi, ta đạp ngựa đều lên bờ. Các ngươi còn muốn đuổi tới mắng ta, buổi tối hôm nay ăn cá tốt. Sơ Tranh trêu chọc tay áo quá khứ bắt cá. Mấy cái cá lấy ngắm nhìn bầu trời tư thế, lộ ra đầu cá, chính nhìn xem nàng. Người quái gì, hà thần muốn tới bắt ngươi, ngươi chạy mau đi. Người quái gì, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. A, nàng làm sao nhìn có chút hung, hà thần muốn tới, chúng ta cũng đi nhanh đi. Người quái gì. Ngươi chạy mau nha, mấy cái cá liếu xíu. Một đầu đâm vào trong nước. Bày ra mấy đảo gợn nước gợn sóng. Đảo mắt liền biến mất ở sương mù dần dần dày mặt sông. Sơ Tranh. Ta hoài nghi bọn nó là đến mắng ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Hà thần. Đồ chơi kia không nên bị lang xa đánh chết sao, coi như không có đánh chết. Cũng hẳn là đánh cho tàn phế. Làm sao chả có thể tới bắt ta, Sơ Tranh ý nghĩ này vừa dứt dưới. Lúc đầu phồn tinh dày đặc bầu trời. Đột nhiên bị mây đen che đậy. Mặt sông sương mù phun trào, nơi xa có đồ vật gì tới lúc gấp rút cướp mà tới. Vật kia tốc độ cực nhanh. Sơ Tranh trông thấy thời điểm. Đến nàng lui về sau một bước. Tật phong mang theo nước sông tanh ẩm ướt đập vào mặt đánh tới. Sương mù mang theo bọc lấy một bóng người, trống rỗng đứng ở khoảng cách nàng xa 3 mét mặt sông. Đến người vóc dáng khôi ngô, ngay ngắn mặt, mày rậm mắt to cho người cảm giác rất là hung lệ. Trên trán mọc ra hai cái màu đen rác, có điểm giống dương rác. Bất quá hơi xấu, giống phát dục không tốt giống như. Thần sông này thiếu dinh dưỡng A Hà thần nghiêm nghị quát lớn. Đem đồ vật giao ra Sơ Tranh chấn định hỏi lại. Thứ gì Hà thần? Thiếu cho ta giả ngu mau đem đồ vật giao ra. Nếu không không có ngươi quả ngon để ăn. Ngươi liền xấu trái cây cũng không cho ta a, ta không biết ngươi nói cái gì. Sơ Tranh suy đoán hẳn là tòa cung điện kia. Bất quá lúc này sao có thể thừa nhận đâu, muốn chết Hà thần nâng vung tay lên. Mặt sông mấy đảo cột nước phóng lên tận trời. Hướng phía Sơ Tranh bên này vọt tới. Cột nước từ phương hướng khác nhau tiến công, Sơ Tranh tránh đi một cột nước, còn có đảo thứ hai. Ngân tuyến từ Sơ Tranh thủ đoạn trượt ra đi. Tại hạ một cột nước đụng tới trước đó. Hình thành một cái màu bạc tường ánh sáng. Bành cột nước đụng vào màu bạc tường ánh sáng bên trên, soạt tản ra, đầy trời tung xuống. Hà thần bị chọc giận, lần nữa từ trong sông triệu hồi ra mấy chục đầu cột nước, khí thế hảo đáng đánh tới hướng Sơ Tranh. Sơ Tranh có thể tránh, nhưng nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự lang xa không được. Tốt xấu người ta cũng đem mình từ trong sông vứt trở về. Sơ Tranh tay mắt lanh lẹ lôi kéo lang xa chân. Hướng nàng bên kia kéo một cái. Lang xa không biết đụng vào cái gì. Sơ Tranh cảm giác bị ngăn cản một chút. Nàng cũng không có thời gian nhìn. Thô bạo dùng sức đem người kéo qua đến chỉ là nhân loại. Cũng dám cùng ta đối nghịch. Thức thời đem đồ vật giao ra Hà thần thanh âm xuyên thấu qua cột nước truyền đến. Mang theo ngoan lệ sát khí. Làm ta ngốc đâu liền hướng ngươi giọng điệu này, giao ra khẳng định cũng phải chết a cô nương. Lang xa tựa hồ bị đụng tỉnh, vừa mở mắt đã nhìn thấy nện xuống đến cột nước, hắn con ngươi co rụt lại. Cẩn thận, lang xa đưa tay. Vô hình khí lãng bay ra. Đụng vào cột nước. Trong không khí hình thành rằng co tình huống. Cô nương ngươi chạy mau, lang xa hướng Sơ Tranh hô. Hắn chịu đựng khó chịu. Từ dưới đất bò dậy. Cấp tốc chặn đường thừa hạ cột nước. Hà thần vừa rồi lực chú ý đều tại Sơ Tranh trên thân, không có phát hiện lang xa. Lúc này lang xa xuất thủ, Hà thần lập tức nhận ra cái này là trước kia cùng mình đấu pháp người kia. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, cột nước lít nha lít nhít vọt ra khỏi mặt nước, không cần tiền bình thường đánh tới. Sơ Tranh hướng phía sau lui, rất nhanh liền biến mất ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Lang xa gặp này thở phào, chuyên tâm đối phó Hà thần. Trước đó Hà thần rõ ràng nhận qua tổn thương. Trong thời gian ngắn, thực lực của hắn dĩ nhiên khôi phục được tốt như vậy. Lang xa không biết cái này Hà thần chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn tình huống của mình không tốt. Không biết còn có thể chống bao lâu. Chỉ hy vọng cái cô nương kia có thể chạy xa một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 126 chương 1257 Hà thần ở trên ba soạt, lang xa bị một cột nước vọt tới trên mặt đất. Nước cùng bùn cát hỗn hợp. Chật vật không chịu nổi. Hà thần rơi vào trên bờ cát. Một cước đạp ở lang xa trên ngực. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ta không giết được ngươi. Chắc chắn sẽ có người giết được ngươi. Hà thần ngửa mặt lên trời cười to. Đắc ý nói. Ha ha ha. Ta thế nhưng là Hà thần. Ai có thể giết ta, các ngươi những nhân loại này sao nghĩ khác trời. Mở chữ không nói ra, Hà thần trên mặt cười to cứng đờ, tiếp lấy cả người hướng xuống đất ngã xuống. Lang xa trông thấy Hà thần đằng sau cô nương. Bầu trời mây đen tản ra. Phồn tinh trăng sáng lần lượt xuất hiện. Ánh trăng ở trên người nàng rát lên một tầng nhạt nhẽo vầng sáng. Khuôn mặt tuyệt sắc thanh lãnh. Khác nào từ trên trời giáng xuống thần nữ. Lang xa không nghĩ tới nàng sẽ trở về. Còn chế phục Hà thần. Cô nương, ngươi. Làm sao chế phục hắn? Sơ Tranh trơn tru đưa trong tay gây tê ốm tiêm giấu ở phía sau. Không nghĩ tới cái đồ chơi này đối với thần cũng là hữu dụng. Sơ Tranh không có trở lại lang xa vấn đề kia, trực tiếp nói sang chuyện khác, chúng ta hòa nhau. Ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngay tại hai người nói chuyện quay người trên đất, Hà Thần đột nhiên hóa thân thành một đầu to bằng ngón tay cá trạch. Lang Sa con ngươi co rụt lại. Hắn muốn chạy sơ tranh ngân tuyến thoát ra ngoài trong nháy mắt. Cá trạch bỗng nhiên hướng phía trong sông nhảy lên. Đông một tiếng. Biến mất ở trong nước. Ngân tuyến mò không. Sơ tranh yên tĩnh vài giây. Hỏi Lang Sa. Tốc độ của hắn nhanh như vậy thành tinh cá trạch chính là không giống. Ha, Lang Sa gật đầu. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, hẳn là thiên phú của hắn. Lần này bị hắn chạy, lần sau gặp lại chỉ sợ không thể dễ dàng. Vậy đem hắn chơi chết a, vì dân trừ hại. Ta đây coi như là làm việc tốt đi. Lang Sa lắc đầu. Hắn trốn ở trong sông. Tìm không thấy hắn. Khủ khủ khủ. Lang Sa ho khan vài tiếng, cô nương, chúng ta lại rời đi trước nơi đây, để tránh hắn đến cái hồi mã thương. Đây không phải là càng tốt hơn chơi chết hắn. Lang Sa tựa hồ cách này mới phản ứng được, cô nương này phản ứng tựa hồ không thích hợp. Đối mặt Hà Thần, không có một chút sợ hãi chi sắc, há miệng ngậm miệng đều là chơi chết. Còn có vừa rồi nàng làm sao đem Hà Thần mê đi, mặc dù thời gian không dài, thế nhưng để hắn kinh ngạc. Nàng thấy thế nào? Đều là một người bình thường. Hiển nhiên những vấn đề này, sơ tranh cũng sẽ không giải đáp. Nàng đứng tại bên bờ, hướng phía sương mù mông lung mặt sông nhìn ra xa, Hà Thần. Chó cá trạc chờ đó cho ta, sơ tranh cùng Lang Sa rời vị trí, ở bên trong rừng cây thăng lên lửa. Lang Sa che lấy không ngừng chảy máu cái ức. Hắn không có cảm giác trước đó bị đánh tới cái ức. Làm sao lại chảy máu? Sơ tranh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dùng nhánh cây gảy hỏa diễm. Các loại Lang Sa tự mình xử lý tốt vết thương, sơ tranh mới hỏi cái kia cá trạch lai lịch gì ta cũng không biết. Lang Sa nói, ta nghe nói Hàn Giang thành phủ cận có như thế một cái Hà Thần. Liền tới xem một chút. Thăm dò được Hà Thần hàng năm đều muốn một cô nương. Cảm thấy không thích hợp. Cho nên đi xuống xem một chút. Thế giới này có thần tiên. Làm là đỉnh chuối thực vật các đại lão. Bình thường sẽ không xuất hiện. Xử lý những yêu ma dù quái này là trên thế giới này người tu hành. Tỉ như Lang Sa dạng này. Nhưng mà người tu hành càng ngày càng ít, trên thế giới này tồn tại thần cũng tựa hồ càng ngày càng ít. Giống thổ địa thần, sơn thần những này cần đóng giữ nhân gian thần, hiện tại cũng đã tìm không gặp mấy cái. Những này không phải trong thời gian ngắn hình thành, là thời gian dài đến nay. Theo thời gian trôi qua, mạn mạn biến mất, lặng yên không một tiếng động. Cho nên khi mọi người phát hiện không hợp lý thời điểm đã là như bây giờ, không có người biết xảy ra chuyện gì. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Lang Sa cau mày, trên người hắn có thần ấm. Sơ tranh dùng nhánh cây chống đỡ mặt đất, ngươi sao có thể phân biệt? Lang Sa nói, ta cảm thấy thần ấm lực lượng. Lang Sa khi còn bé đi theo sư phụ tu hành. Bọn họ đã từng gặp qua một cây sơn thần. Sư phụ nói qua. Thần ấm lực lượng các có khác biệt. Nhưng cũng có giống nhau chỗ. Trước đó hắn cùng Hà Thần đấu pháp thời điểm cảm giác được thần ấm lực lượng. Dựa theo ngươi nói, hiện tại Hà Thần không ai quản, làm điểm ác cũng không có gì không đúng sao. Bối cảnh thiết lập là các lộ thần tiên tiêu vong. Hà Thần làm vẫn tồn tại thần. Không làm sằng làm bậy một chút. Vạn nhất ngày nào liền biến mất đâu? Lang Sa lắc đầu. Hắn không phải thật sự thần. Vì cái gì sư phụ ta nói qua, sông thần đồng dạng đều là rồng hoặc là có kỳ ngộ cẩm lý cái này tưởng. Thủy chi vật mới có thể tấn phong chân thần, vừa mới cái kia bản thể là cá trạch, hắn không có thể trở thành chân thần. Sơ tranh giọng điệu thản nhiên, đây không phải là bình thường tình huống, còn có không tầm thường. Và lại ngươi không thể giống loài kỳ thị. Cá trạch làm sao lại không thể thành chân thần rồi cũng gả người ta là cách trên sự nỗ lực tiến cá trạch đâu? Lang Sa. Ngươi đến cùng bên nào? Lang Sa hút khẩu khí. Coi như hắn trước kia là chân thần. Hiện tại hắn làm áp, cũng không thể bỏ mặt hắn tiếp tục như thế. Lang Sa có thể không cảm thấy Hà Thần kia là chân thần. Bất quá cô nương này nói như vậy, hắn cũng không tốt tranh luận, liền theo nói xong rồi. Sơ tranh cũng liền thuận miệng nói một chút, có phải là thật hay không thần, nàng tuyệt không quan tâm. Nàng càng muốn biết đột nhiên chạy đến trong cơ thể nàng tòa cung điện kia là thứ đồ gì. Sơ Tranh ngắm một chút Lang Sa, hỏi hắn. Trước đó ngươi tại dưới nước, nhìn thấy qua tòa kia dưới nước cung điện A? Lang Sa gật đầu. Ăn. Tòa cung điện kia ngươi biết sao? Hà thần phủ để đi. Lang Sa nói. Có thể thu nhỏ di động sao? Sẽ còn không hiểu thấu hướng thân thể người bên trong chui sao? Lang Sa suy nghĩ hả? Cũng không có thể. Chẳng qua nếu như tòa cung điện kia là pháp khí, cái kia hẳn là có thể. Nhưng là đem một tòa cung điện luyện thành pháp khí, đây không phải bình thường lực lượng có thể làm được. Cho nên khả năng không lớn. Cô nương, ngươi đừng đánh phủ để kia chủ ý, ngươi cầm không đi. Lang Sa coi là Sơ Tranh dưới đáy nước hạ nhìn thấy cung điện kia kim bích huy hoàng, lên tâm tư gì, lập tức nhắc nhở nàng. Nhưng là bây giờ cung điện kia ngay tại thân thể ta, a ta địa phương tốt. Sơ Tranh nội tâm phương thành mấy đám, biểu lộ lại là nhàn nhạt, tùy ý dùng nhánh cây đâm đống lửa. Hỏa tinh tử bị nàng đâm đến thẳng vọt lên, lấm ta lấm tấm ánh lửa lọt vào nàng đáy mắt, vẫn là một mảnh lạnh buốt. Lang Sa nhắc nhở Sơ Tranh vài câu, sau đó ngồi vào một bàn điều tức chữa thương. Sơ Tranh đứng dậy rời đi, các loại nhìn không thấy Lang Sa, nàng mới bắt đầu giày vò. Đáy lòng mặc niệm các loại vừng ơi, mở ra loại hình khẩu quyết, muốn đem cung điện kia lấy ra. Nhưng mà cung điện không có bất kỳ cái gì đáp lại, tại trong cơ thể nàng giả chết. Sơ Tranh nhìn không thấy cung điện kia, nhưng là có thể loáng thoáng cảm giác được, nó ngay tại trong thân thể mình. Sơ Tranh run cánh tay run chân, cung điện chính là không ra. Sơ Tranh đặt mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, hai tay chống lấy đầu gối, tư thế hào phóng lại bá khí. Tức chết ta rồi. Ngươi đạp ngựa ở thân thể ta, trải qua ta đồng ý sao? Ngươi cái này là lưu manh mạnh ở a? Một tòa cung điện cũng bắt đầu không biết xấu hổ như vậy rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 126 chương 1258. Hà thần ở trên bốn Hàn Giang thành. Hà thần đã thu tế phẩm, hy vọng năm nay mọi người thời gian có thể khá hơn một chút. Năm nay Ngô phủ đều không có trốn qua, sang năm còn không biết đến phiên ai. Đúng vậy a, thời gian này cũng không biết lúc nào là cách đầu. Ngô phủ tại Hàn Giang thành bên trong tuyệt đối là đại hộ nhân gia, dân chúng ven tỷ ven vét đối tượng. Năm nay chẳng ai ngờ rằng Ngô phủ xui xẻo như vậy. Bất quá cái này cũng khía cảnh xác minh, rút thăm không có mờ ám. Nếu quả như thật rút đến kia chính là mình không may. Hàn Giang thành bên trong có vừa độ tuổi nữ, không phải là không muốn rời đi nơi này. Thế nhưng là Hà thần nói qua, nếu ai dám chạy, không có kết cục tốt. Lúc ban đầu thời điểm có người không tin tà, mang người chạy. Kết quả không bao lâu, liền bị người phát hiện, chết ở bờ sông. Mấy lần đều là như thế, về sau, Hàn Giang thành người đều không dám chạy. Sơ Tranh lúc này đi một mình trên đường, lui tới bách tính cũng không nhận ra nàng. Tế tự cùng ngày nàng một mực mang mạng che mặt, cách khá xa đại khái đã nhìn thấy là cái nữ, có thể nhận biết mới kỳ quái. Sơ Tranh đi trước cho mình chọn một bộ quần áo thay đổi. Nàng vừa thay quần áo xong chuẩn bị tính tiền, hai nữ nhân từ bên ngoài tiến đến. Trông thấy Sơ Tranh, hai người đồng thời sững sờ, tận lực bồi tiếp kêu to một tiếng, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra cửa hàng. Sơ Tranh, chủ quán. Sơ Tranh cùng chủ quán liếc nhau, tiếp lấy bên ngoài liền vang lên hô to một tiếng. Tế phẩm. Tế phẩm về đến rồi Sơ Tranh. Tình cảm là gặp qua nguyên chủ diện mạo vi người xem. Tế phẩm trở về tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hàn Giang thành. Trước hết nhất nghe thấy tin tức kia một nhóm bách tính đem Sơ Tranh chỗ thành y phô vòng vây đứng lên. Nàng tại sao trở lại? Hà thần trách tội, làm sao bây giờ? Nàng đây là muốn hại chết chúng ta tất cả mọi người a, không thể để cho nàng chạy. Nhất định phải làm cho nàng trở về. Mọi người đem nơi này nhìn kỹ, thanh âm bên ngoài thỉnh thoảng truyền vào đến. Thành y phô lão bản nhìn xem Sơ Tranh, đáy mắt có chút thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hãi cùng sợ sệt. E ngại sợ hãi tự nhiên không phải Sơ Tranh, mà là cái kia Hà thần. Sợ Hà thần giáng tội cho bọn hắn, liên lụy đạo chính mình. Bao nhiêu tiền Sơ Tranh chấn định hỏi lão bản. Lúc này ngươi còn có tâm tình mua quần áo? Sơ Tranh không chỉ có tâm tình, nàng còn có tâm tình nhiều mua mấy món. Ném đầy đủ mua xuống cả gian cửa hàng tất cả quần áo bạc. Rất phóng khoáng phất tay. Không cần tìm. Lão bản. Sơ Tranh đem quần áo thu lại, chậm rãi hướng phía cổng đi đến. Ngoài cửa bách tính gặp nàng ra, dồn dập lui về sau một chút. Ngu gia cô nương, ngươi làm sao tự mình chạy về đến rồi? Hà Thần nếu là phát hiện, ngươi đây không phải hại chúng ta sao? Song song, Hà Thần nếu là trách tội chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Ngu gia cô nương này cũng quá không hiểu chuyện. Mau đem nàng làm trở về đi, miễn cho Hà Thần sinh khí. Lúc trước nguyên chủ bị bọn họ vây quanh thời điểm cũng là dạng này lý do thoái thác. Nguyên chủ cùng bọn hắn giải thích, những người này nơi nào chịu tin, chỉ cảm thấy là nguyên chủ lừa gạt bọn họ, lo lắng sợ hãi Hà Thần tìm đến, trách tội đến bọn họ trên đầu. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn, cất giọng nói, Hà Thần thần thông quảng đại, ta một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, có thể từ trong tay hắn chạy đến. Sơ Tranh nói tay trói gà không chặt thời điểm, gọi là một cái chân thành. Nói đến vương giả hào kém chút liền tin. Đừng nói gà, chính là phượng hoàng ngươi cũng không để vào mắt. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Một lát sau có người xì xào bàn tán, đại khái cảm thấy Sơ Tranh nói rất có đạo lý. Hà Thần thần thông quảng đại, có thể dìm nước Hàn Giang thành, còn có thể để tế phẩm chạy mất sao? Có người thăm dò tính hỏi. Kia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh bắt đầu nói mò. Hà Thần để cho ta tới truyền lời. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Là Hà Thần để ngươi trở về, bằng không thì đâu? Sơ Tranh nhìn về phía cha hỏi người kia. Nếu như không phải Hà Thần, ta sao có thể từ trong sông an toàn trở về? Lúc ấy chìm sông địa điểm cũng không phải là bờ sông, mà là tại sông vị trí trung tâm. Liền xem như quen thuộc thủy tính người, cũng không có khả năng từ nơi đó trở về. Chớ nói chi là dạng này tiểu nha đầu phiến tử. Cho nên, mọi người nghĩ tới đây trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Có người hỏi, Hà Thần để ngươi truyền lời? Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng gật đầu, ăn. Truyền lời gì để các ngươi đi nhảy sông? Câu nói này bị vương giả hào bóp. Sơ Tranh bất mãn mắng vương giả hào một câu. Hít sâu cũng khẩu khí. Một tay chắp sau lưng. Thân cao giống như đều trong nháy mắt cất cao đến mấy mét. Hà Thần nói, Ngô gia lừa gạt hắn. Hắn rất tức giận. Sơ Tranh vừa mới nói xong, đám người phía dưới liền nổ. Cái gì Ngô gia lừa gạt Hà Thần? Cái gì Hà Thần tức giận? Ngươi không phải Ngô phủ thiên kim sao? Hà Thần vì sao lại sinh khí? Ngô phủ làm sao lừa gạt Hà Thần rồi? Sơ Tranh vừa muốn nói chuyện, Ngô phủ người gạt mở đám người, cấp tốc đến bên trong, cũng chặn đứng Sơ Tranh. Đại tiểu thư gọi hàng chính là quản gia, hắn một mặt kinh ngạc lại lo lắng, ngài. Ngài tại sao trở lại? Quản gia lúc này đưa lưng về phía tất cả bách tính, hắn trong ánh mắt lộ ra mấy phần âm lãnh, ý uy hiếp rõ ràng. Làm cho nàng đừng nói lung tung, bằng không thì sẽ không để cho nàng tốt hơn. Sơ Tranh hiện tại thế nhưng là phụng Hà Thần mệnh, nơi nào sẽ sợ hắn? Sơ Tranh lập tức nói, ta không phải Ngô phủ đại tiểu thư, ta là hắn nhóm thu dưỡng cô nhi, bọn họ dùng ta để thay thế Ngô Liên. Quản gia trừng lớn mắt, nhưng lúc này muốn ngăn đã không kịp, Sơ Tranh đều nói xong. Sơ Tranh tiếng nói vừa ra, toàn bộ không gian đều an tĩnh lại. Dân chúng tựa hồ bị tin tức này làm mộng, không biết nên làm phản ứng gì. Vẫn là đại hộ nhân gia quản gia tương đối chấn định, lập tức nói, đại tiểu thư, ngươi chẳng lẽ dọa sợ nói thế nào? Mê sảng rốt cuộc đằng sau bách tính cũng kịp phản ứng, mồm năm miệng mười bắt đầu chất vấn, chuyện gì xảy ra? Ngô quản gia, nàng không phải Ngô Liên tiểu thư. Ngô quản gia nói, nàng chính là chúng ta đại tiểu thư, ta còn có thể nhận sai sao? Thế nhưng là nàng nói nàng không phải, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hà Thần làm cho nàng trở về truyền thuyết, nói các ngươi Ngô gia lừa gạt hắn. Hắn rất tức giận, các ngươi có phải hay không đổi người đúng, các ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này chọc giận Hà Thần, các ngươi Ngô gia có thể tiếp nhận cái này hậu quả sao? Ngô quản gia bị người vây quanh, thanh âm huyên náo dưới, thanh âm của hắn lộ ra yếu ớt. Sơ Tranh ra hiệu mọi người im lặng, ta có phải là Ngô Liên, mọi người cùng nhau đi Ngô phủ nhìn xem liền biết, bằng không thì còn có thể đến cái nhỏ máu nhận thân. Nhỏ máu nhận thân không có cái gì khoa học căn cứ, bất quá người cổ đại tin tưởng là được. Ngô quản gia sắc mặt bá một cái khó coi xuống tới. Có đạo lý, nàng thật sự nếu như các ngươi nhà đại tiểu thư, làm sao lại như thế hại ngươi Hà Thần làm cho nàng trở về. Khẳng định có nguyên nhân. Đi Ngô phủ nhìn xem. Tại tất cả mọi người sợ hãi Hà Thần nổi giận tình huống dưới, Ngô phủ ly miêu cháo. Thái tử bị phát hiện, những người này há có thể bỏ qua bọn họ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 126 chương 1259 Hà Thần ở trên năm quản gia. Mời. Sơ Tranh làm đặc sứ. Bách tính không dám cầm nàng thế nào. Thậm chí có chút e ngại. Bởi vì nàng là phụng mệnh trở về. Ngô quản gia cho bên cạnh gã sai vặt nháy mắt. Để hắn tranh thủ thời gian hồi phủ đi lên thông báo Ngô gia lão gia. Sơ Tranh tay mắt lanh lẹ đem kia gã sai vặt lôi trở lại, báo tin cũng không cần chúng ta cùng đi. Ngô quản gia cũng còn sợ hãi Hà Thần, nghe Sơ Tranh là Hà Thần phái trở về, cánh môi đều đang phát run. Hắn là tận mắt nhìn thấy nàng bị chìm sông, dưới tình huống như vậy, nàng không có khả năng mình trở về. Thật chẳng lẽ chính là Hà Thần nghĩ như vậy? Quản gia phía sau lưng đều dâng lên một trận mồ hôi lạnh. Ngô phủ gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể cùng Hà Thần đối nghịch. Lúc mới bắt đầu nhất, giúp chúng tế phẩm chạy, không có đúng hạn đưa lên tế phẩm, Hà Thần tại chỗ liền nổi lên. Cho nên hiện tại rút thăm đều là đến cuối cùng cái kia thiên tài đánh. Giúp chúng liền sẽ bị thay đổi y phục, đưa lên thuyền. Căn bản là không có cơ hội lại chạy. Mà chuyện lần đó kiện cho Hàn Giang thành bách tính rất lớn cảnh cáo. Dám can đảm cùng Hà Thần đối nghịch, toàn bộ Hàn Giang thành đều phải tao ương. Điều này cũng làm cho dẫn đến dân chúng ở giữa dò xét lẫn nhau. Dù sao ai cũng không muốn bởi vì người khác mà liên lụy đến chính mình. Bách tính trùng trùng điệp điệp đến Ngô phủ, Ngô phủ người xa xa nhìn thấy, lập tức đi thông báo Ngô lão gia. Ngô lão gia mang theo bọn hạ nhân ra, vừa vặn bách tính đến cổng. Các ngươi đây là làm? Ngô lão gia nhìn thấy đám người bên trong Sơ Tranh, biểu lộ cùng điều sắc bàn trở nên phá lệ nhìn khá hơn. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải là bị hiến tế cho Hà Thần sao? Hiến tế cho Hà Thần tế phẩm nhóm, kết cuộc cuối cùng như thế nào? Tất cả mọi người không thể nào biết được. Có nói là cho Hà Thần làm nàng dâu, ở phía dưới sống yên vui sung sướng, có thì nói bị Hà Thần ăn đã sớm chết. Ngô lão gia lúc này trông thấy Sơ Tranh, nghi hoặc, mê mang, sợ hãi, đủ loại cảm xúc xông tới để hắn trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ. Ngô lão gia, vị cô nương này nói nàng cũng không phải là Ngô Liên, xin hỏi Ngô lão gia, nàng nói là sự thật sao? Bách tính cất giọng tra hỏi. Ngô lão gia bỗng nhiên kịp phản ứng, nghe rõ bách tính hỏi cái gì, lập tức giận tái mặt. Nàng chính là ta nữ nhi Ngô Liên, nàng làm sao lại ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là? Sơ Tranh khí định thần nhàn hồ hắn. Hà Thần biết tất cả mọi chuyện. Ngô lão gia, ngươi nhất định phải nói hưu nói vượn. Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy cá trạch có chút đáng yêu, quyết định lần sau gặp được hắn liền thiếu đi đánh hắn hai lần. Ngô lão gia trên mặt tái đi, hắn theo bản năng hướng bên kia sông nhìn lại. Sao lại thế? Ngô lão gia, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta Hàn Giang thành tất cả mọi người. Quá ghê tởm, đem chân chính Ngô Liên giao ra, thừa dịp Hà Thần đại nhân còn không có nổi giận, sẽ thật sự Ngô Liên giao ra đúng. Giao ra, nhanh lên giao ra. Bách tính buộc Ngô lão gia giao người. Ngô lão gia mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là giãy giụa lấy không có nhả ra. Một mực chắc chắn Sơ Tranh chính là Ngô Liên. Đi. Sơ Tranh trêu chọc tay áo đến nhỏ máu nhận thân. Ngô lão gia, sơ tranh có phải là hắn hay không nữ nhi. Ngu lão ra đáy lòng có chút bơ số, cho nên đề nghị này để ngu lão ra lâm vào trong hai cái khó này. Bách tính lần này còn có thể không rõ sao bách tính xông phá ngu phủ cửa phủ, đem nữ quyến đều bắt ra. Nữ quyến bên trong chỉ có ngu liên phù hợp niên kỷ, xuyên cấp cao, còn cùng ngu lão ra cũng giống nhau đến mấy phần. Rất nhanh liền bị bắt tới. Không muốn. Các ngươi thả ta ra. Không được đụng ta. Các ngươi những này dân đen buông ra tay bẩn thỉu của các ngươi. A ngu liên thét lên liên tục. Nhưng mà bách tính nơi nào quan tâm nàng. Ngu liên bị người thô bạo dắt lấy lôi ra cửa phủ. Ngu liên nhìn thấy ngu lão ra. Ngậm lấy nước mắt đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hướng phía cầu mong gì khác cứu. Chà. Cứu ta các ngươi chơi cái gì. Làm gì. Mau buông ra nàng ngu lão ra yêu thương nữ nhi này. Bằng không thì cũng sẽ không bốc lên đắc tội hà thần nguy hiểm. Nghĩ ra như thế giấu trời qua biển kế sách. Ngu lão ra bị bách tính ngăn lại trong phủ hạ nhân cũng sớm đã bị bách tính đặt tại một bên. Bách tính người đông thế mạnh, ngu lão ra người ở đâu là bọn hắn đối thủ. Tình huống này cùng lúc trước nguyên chủ bị bắt thời điểm giống nhau như đúc. Nhưng đáng tiếc nguyên chủ lúc ấy liền cái cầu cứu người đều không có. Các ngươi dựa vào cái gì tin tưởng nàng nói hà thần làm sao lại để một phàm nhân đến truyền lời. Ngu lão ra nổi giận gầm lên một tiếng. Đem đầu mâu chỉ hướng sơ tranh. Sơ tranh vòng quanh ngực. Ngữ điệu không vội không chậm. Lộ ra chút lạnh ý. Mặc kệ ta nói thật giả. Ngươi cũng đổi người. Đôi này mọi người tới nói. Chẳng phải là rất không công bằng. Dân chúng còn không nghĩ đến được đến suy nghĩ ngu lão ra, nghe xong sơ tranh lời này, lập tức đã cảm thấy có đạo lý. Tất cả mọi người là cầm nhà mình nữ nhi đi đổi Hàn Giang thành bình an. Dựa vào cái gì ngươi ngu lão ra liền có thể dùng người khác thay thế tại hà thần trước mặt. Ngươi có tiền thì có ít lời gì dân chúng oán hận cùng một chỗ. Liền rốt cuộc không ai đi nghe ngu lão ra nói cái gì. Mau nhìn có người đột nhiên chỉ vào bầu trời xa xăm. Bên kia mây đen dày đặc tiếp lấy sấm sét vang dội. Tiếng oanh minh thiên quân vạn mã lao nhanh. Xa xa truyền đến. Mây đen quay cuồng phun trào. Cuồng phong từ mặt sông bao trùm tới. Mang theo nước sông tanh ẩm ướt vị. Thổi đến cả con đường ào ào vang. Dân chúng dồn dập đổi sắc mặt. Hà thần nổi giận nhanh mang nàng tới bờ sông đi. Cho hà thần tạ tội sơ tranh con ngươi có chút híp dưới. Nhìn qua bên kia sấm sét vang rồi. Cái này cá trạch lại còn dám mạo hiểm đầu sơ tranh nhìn xem bách tính đem ngu liên xoay đưa đến bờ sông. Cho nàng tìm một thân vui mừng y phục mặc lên. Phòng ngừa ngu liên chạy trốn. Còn đem nàng trói lại. Ngu lão ra bị người cản ở bên ngoài. Ôi ôi ôi. Ngu liên tuyệt vọng giãy giụa. Nàng không muốn chết. Chết rõ ràng nên sơ tranh cái kia tiện nha đầu. Vì cái gì nàng về đến rồi nàng tại sao muốn trở về. Ngu liên bị người đặt lên thuyền. Lúc này mặt sông không bình tĩnh. Thuyền lay động đến kịch liệt. Ngu liên chật vật nằm trên thuyền. Nhìn qua bên bờ con ngươi. Tràn đầy vẻ oán độc. Thuyền lung la lung lay hướng phía mặt sông phong vân dũng động trung tâm đi. Trên bờ dân chúng dồn dập quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu hà thần tha thứ. Sơ tranh thối lui đến bên cạnh nửa người núp trong bóng tối. Chiếc thuyền kia cũng không có tới gần khu vực trung tâm. Rất nhanh liền bị sóng gió đẩy trở về. Hà thần từ trong cuồng phong hiển hiện các ngươi. Hà thần đại nhân bớt giận trên thuyền đưa ngu liên đi. Tất cả mọi người phù phù một tiếng quỳ xuống. Chúng ta cũng không biết năm nay tế phẩm bị người đổi đi. Đây hết thảy đều là ngu phủ người tự mình làm ra. Không có quan hệ gì với chúng ta. Hà thần đại nhân, đây là năm nay chân chính tế phẩm, xin ngài khoan thứ chúng ta. Người kia đem ngu liên đẩy lên phía trước, ngu liên dọa đến tại chỗ ngất. Hà thần. Hà thần nhìn một chút đầy giấy hoảng sợ ngu liên. Nghe dân chúng giải thích. Biểu lộ dần dần xanh xám đứng lên. Hắn dồn khí đan điền. Nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi lại dám lừa gạt ta đột nhiên nhấc lên sóng nước. Quay đầu hướng phía thuyền đánh tới. trên thuyền bị tưới cách triệt để, cũng may cũng không có bị đổ nhào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 126 chương 1260 Hà thần ở trên 6 người trên thuyền hoảng sợ hô. Hà thần đại nhân tha mạng, Hà thần đại nhân tha mạng, chúng ta thật sự không biết rõ tình hình. Hà thần đại nhân hỉ nộ. Đều là ngu phủ người làm ra, không có quan hệ gì với chúng ta à. Hà thần đại nhân. Hà thần đại nhân. Hà thần đại nhân lạnh hừ một tiếng. Về sau hàng năm tế phẩm gia tăng đến hai cái, đám người vừa kinh vừa sợ. Thân thể ngăn không được phát run. Một cách đều để bọn hắn không chịu đựng nổi, cái này muốn gia tăng đến hai cái. Hà thần đại nhân. Sóng nước kém chút đem thuyền lật tung. Hà thần lời nói mang theo uy hiếp, có ý kiến. Bọn họ đối mặt với không cách nào chống lại lực lượng. Sao có thể có ý kiến? Hà thần vung tay áo. Ngất đi Ngô Liên trống giống bay đi. Phù sau lưng Hà thần. Chuyện lần này ta liền không tính toán với các ngươi. Đám người nghe thấy lời này không khỏi thở phào. Nhưng là khẩu khí này còn không có tùng hạ đi, lại bị hai chữ này nhấc lên. Hà thần cố ý kéo trong chốc lát. Đợi đến dân chúng run đến sắp ngất thời điểm, hắn mới âm thanh lạnh lùng nói. Còn có một việc. Người nói chuyện răng đều đang đánh nhau. Hà. Hà thần đại. Đại nhân ngài xin. Mời nói. Hà thần vung xuống tay, trong hư không ngưng ra một mặt thủy kính. Thủy kính lộ ra ra một người tới. Nữ nhân này trộm ta một vài thứ. Nàng bây giờ đang ở trong thành. Đem nàng giao ra đây cho ta. Thủy kính bên trong người không là người khác, chính là Sơ Tranh. Dân chúng đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng không phải phụng mệnh trở về mà là trộm Hà thần đồ vật của người lớn. Đám người lúc này đại khái kịp phản ứng. Bọn họ bị Sơ Tranh đùa bỡn. Hà thần căn bản cũng không biết tế phẩm bị đổi sự tình. Đám người liên tiếp bị lừa gạt, tăng thêm đối mặt Hà thần sợ hãi không chỗ phát tiết, lúc này dồn dập hóa thành phẫn nộ, hận không thể đem Sơ Tranh xé thành mảnh nhỏ. Sơ Tranh, ta thu hồi trước đó câu nói kia. Còn có ai trộm ngươi đồ vật kia? Nhỏ phá điện rõ ràng là mình chạy đến thân thể ta đến. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái này nổi ta không đọc. Trên bờ bách tính nhìn quanh hai bên, muốn tìm Sơ Tranh. Vừa rồi mọi người chú ý lực đều trên thuyền, không có chú ý tới Sơ Tranh lúc nào rời đi. Đi nơi nào? Ai trông thấy nàng không có? Làm sao không thấy? Nàng vừa rồi còn ở nơi này. Tìm mau tìm, không thể để cho nàng chạy trộm Hà thần đồ vật. Nếu để cho nàng chạy, bọn họ có còn muốn hay không sống? Nàng ở nơi đó. Trong đám người có đứa bé chỉ vào Sơ Tranh vị trí quát to một tiếng. Sơ Tranh. Hùng hài tử quả nhiên rất chán ghét Hà thần đại nhân. Nàng ở nơi đó. Hùng hài tử bên cạnh đại nhân lập tức hướng phía Hà thần hô. Hà thần không có ở Sơ Tranh bên người phát hiện lang xa, ngay lập tức khởi xướng tiến công. Cũng mặc kệ bên kia phải chăng có bách tính, sóng nước trực tiếp đăng lục, sôi trào mãnh liệt hướng phía Sơ Tranh trào lên đi. Trong không khí hiện lên một sợi ngân mang. Sơ Tranh mũi chân điểm nhẹ mặt đất, vọt trên không trung, dấm lên ngân tuyến ở trong hư không đi hai bước. Hà thần đáy lòng lập tức thăng cùng một chỗ một trận bất an. Nàng chính là cái phàm nhân, sao có thể trống giống mà đứng, còn có thể ở trong hư không như dấm trên đất bằng? Hà thần cảm thấy trầm xuống. Cũng không có nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều mao bệnh. Bàn tay duỗi ra hướng phía dưới. Trong lòng bàn tay đối mặt sông, dòng nước giống như bị hắn hấp dẫn, đánh lấy cuốn về phía bên trên. Đi! Hà thần vung tay lên. Dòng nước bỗng nhiên hướng phía Sơ Tranh bên kia vọt tới. Đang bay qua đến quá trình bên trong, hình thành một đầu thủy long. Thủy long gào thét một tiếng, những nơi đi qua kiến trúc đều hủy, dân chúng sợ hãi kêu lấy tan tác như chim muông. Sơ Tranh bị thủy long quấn lên, bất quá cũng không có làm bị thương nàng. Nàng thân hình linh hoạt tại thủy long trong khe hở xuyên qua. Hà thần càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Nàng đến cùng là dựa vào cái gì lực lượng ủng hộ Hà thần muốn tốc chiến tốc thắng? Lần nữa triệu hồi ra một đầu thủy long, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, vung hướng Sơ Tranh. hai đầu thủy long trên không trung phối hợp, một trái một phải giáp công Sơ Tranh. Sơ Tranh chỉ tránh không công kích, nàng cũng không cách nào công kích. Nàng liền là phàm nhân thủy long, tiếng rồng ngâm phi thường rất thật. Sơ Tranh giẫm lên ngân tuyến, tránh đi một đầu thủy long. Nàng bỗng nhiên xoay người mà lên, đạp ở nước trên đỉnh đầu rồng. Thủy long xoay chuyển mà xuống, muốn đem Sơ Tranh bỏ rơi đi. Sơ Tranh thuận thế nhảy đi xuống, rơi vào kia chiếc còn không có lật rơi trên thuyền. Phía sau hai đầu thủy long đồng thời lao xuống, mà trên thuyền tiểu cô nương cũng không có tránh đi ý tứ. Lưng thẳng tắp, có chút ngửa đầu nhìn xem trên mặt sông Hà Thần. Váy trong gió phi dương mà lên, tóc xanh ở sau lưng nàng tung bay dây dưa. Hà Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh, khống chế thủy long tăng thêm tốc độ. Sơ Tranh tay phải từ trong tay áo duỗi ra, tinh tế ngón tay trắng nõn tùy ý sang ra, tốc độ chậm chạp bị hạ thấp xuống. Bành hai đầu thủy long ở sau lưng nàng đột nhiên nổ tung, đầy trời giọt nước rơi xuống nện ở mặt sông, khác nào hạ một trận mưa to. Nếu như vừa rồi thủy long nổ tung thời điểm có người có thể trông thấy không trung ngân tuyến, như vậy liền sẽ phát hiện hai đầu nước trên thân rồng đã sớm trải rộng ngân tuyến. Sơ Tranh đưa tay trong nháy mắt, ngân tuyến chậm rãi thu nạp. Cuối cùng, Bành Hà Thần đáy mắt toát ra mấy phần kinh ngạc, phần này kinh ngạc cực nhanh chuyển biến thành kiêng kỵ. Hai cánh tay hắn chấn động, mấy cái thủy long vọt ra khỏi mặt nước, chấn thiên động địa, rồng ngâm vang tận mây xanh. Mấy cái thủy long gào thét xoay quanh, tràng diện kia không nói ra được rung động. Nhưng mà một giây sau, xoay quanh thủy long không hề có điểm báo trước, trong hư không thổ băng phân ly, hóa thành nước châu, đập về mặt sông. Hà Thần, nếu như vừa rồi Hà Thần kinh ngạc kiêng kỵ, vậy bây giờ Hà Thần chính là kinh hãi. Sơ Tranh, không phải ta làm ra à, nhìn ta như vậy làm gì, sẽ không là con lươn nhỏ lực lượng hết sạch, chống đỡ không nổi nhiều như vậy thủy long a. Bầu trời mây đen cũng đang tải tán đi, ánh nắng xuyên phá tầng mây, từng chùm kim quang xen vào nhau mà xuống, rơi vào mặt sông, chiết xả ra lăn tăn toái quang tới. Nhưng vào lúc này, Hà Thần giống như cảm ứng được cái gì, hắn ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Sơ Tranh cũng đi theo hắn nhìn. Chân trời đang tải tạnh, mặt trời treo ở bên trên, phát sáng phát nhiệt, xua tan hết thảy sương mù khói mù. Sơ Tranh không nhìn thấy thứ gì, nhưng là cảm giác không khí tốc độ chảy tựa hồ trở nên chậm, có một loại cảm giác áp bách. Sơ Tranh trước mặt đột nhiên tối sầm lại, vừa rồi tản ra mây đen, lấy dù gì tốc độ dựa vào, lần nữa ngăn trở ánh nắng. Cùng trước đó không giống, nếu như vừa rồi mây đen che đậy 6 phần độ sáng, vậy bây giờ nhiều nhất chỉ có 3 phần, cũng liền so ban đêm sáng như vậy một chút. Âm trầm ẩm ướt, cảm giác bị đè nén không ngừng trong không khí lan tràn. Phù phù, Sơ Tranh hướng Hà Thần bên kia nhìn lại, chỉ nhìn thấy nổi lên bọt nước. Hà Thần cùng Ngu Liên đều không thấy. Sơ Tranh hướng đầu thuyền đi hai bước, mơ hồ trông thấy một đầu bóng đen hướng phía nước sông chỗ sâu mà đi. Sơ Tranh chạy còn rất nhanh. Sơ Tranh lần nữa nhìn hướng lên bầu trời, trừ kia dày đặc mây đen cũng không có những vật khác. Mây đen tại Hà Thần sau khi rời đi một phút đồng hồ đến nay lúc tốc độ biến mất, bầu trời lần nữa tạnh. Mặt sông khôi phục gió êm sóng lặng, khác nào cái gì cũng chưa từng xảy ra.